Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là Ưỡn Ngực Mà Ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đại hội thử kiếm để tranh cái truyền thừa kiếm tiên đã diễn ra, và chúng ta cũng thấy rằng là thành chủ đã bộc phát ra cái thực lực gọi là nằm ngoài ý muốn của mọi người và ra tay vô cùng huyết tinh tàn nhẫn. Ngay trận đầu tiên thì anh đã tàn sát sạch sẽ cả một cái môn phái đến tham dự. Những người tham gia đều chết cả và thể hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lâm Bắc Thần nhìn biểu hiện của đám người nhăn như ngọc ở bên cạnh, ý thức được là giết chóc và tử vong như thế thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Gương mặt của nhăn như ngọc ngưng trọng nhưng không tính là ngoài ý muốn. Điều này càng khiến cho Lâm Bắc Thần ý thức được trình độ hung hiểm của đại hội luận kiếm còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Có thể phân cao thấp, cũng có thể phân sinh tử. Chỉ cần đạp lên luận kiếm phong thì sống hay chết không phải do mình. Chỉ xem tay ai mạnh hơn, ý niệm của ai ghê gớm hơn. Vì thế đây mới là diện mạo thực sự của thế giới võ đạo bên ngoài đế quốc Bắc Hải sao? Sợ quá. Lâm Bắc Thần vội mở ra điểm kết nối wifi. Rất nhiều phù thạch huyền không xung quanh đều chuyển ra âm thanh ồn ào. Vốn tất cả đều cho rằng có thể nhìn thấy được năm trận giao phong kiếm thuật đặc sắc, thậm chí có khả năng là tiếp tục đến buổi chiều, nhưng không nghĩ đến nó lại kết thúc nhanh như vậy. Trận tiếp theo, Bất Diệt Kiếm Tông đấu với Bạch Cốt Kiếm Phái. Âm thanh của người thủ tháp Đàm Tông Nguyên quanh quẩn giữa thiên địa. Bất Diệt Kiếm Tông là đại kiếm tông tham gia đại hội luận kiếm lần này, thực lực có thể tiến vào trong ba tông môn kiếm đạo hàng đầu. Bạch Cốt Kiếm Phái ở trên bảng xếp hạng tông môn còn kém hơn Bất Diệt Kiếm Tông những 21 hạng, có thể nói là chênh lệch rất lớn. Vốn cho rằng đây chính là thế cục nghiền ép, nhưng mà trong 7 cuộc chiến, Bạch Cốt Kiếm Phái lại thắng được một trận. Mùi máu tanh của trận thi đấu lần này thì kém hơn trận đầu rất nhiều. Mặc dù Bạch Cốt Kiếm Phái thua, nhưng chỉ có 3 người bị thương nhẹ, một người cụt tay chứ không xuất hiện trường hợp tử vong. Ba người Bất Diệt Kiếm Tông ra sân đều hạ thủ lưu tình, 7 cuộc chiến tiến hành trọn vẹn tới 4 canh giờ. Đợi đến khi trận đấu kết thúc thì đã là nửa đêm. Tinh hỏa phù đãng treo trên bầu trời chiếu sáng phạm vi hơn 10 dặm của luận kiếm phong sáng trưng. Đại hội luận kiếm cũng không hề dừng lại. Mãi cho đến ngày thứ ba thì rốt cuộc cũng đến phiên Văn Hương Kiếm Phủ ra sân. Văn Hương Kiếm Phủ giao đấu với Xích Vũ Ma Sơn Tộc. Âm thanh của người thủ tháp Đàm Tông Nguyên lại quanh quẩn giữa thiên địa. Biểu hiện của đám người trên phủ thạch chung quanh đều trở nên cổ quái. Trước đó đệ tử Xích Vũ Ma Sơn Tộc đùa giỡn nữ đệ tử của Văn Hương Kiếm Phủ, dẫn đến hai bên bạo phát xung đột, xem như đã kết tử thù. Không nghĩ đến là ngay vòng giao đấu thứ nhất hai bên lại rút thăm đụng nhau. Chẳng lẽ đây chính là không phải oan gia thì không gặp nhau ở trong truyền thuyết đó sao? Sơn chủ dẫn đội của Xích Vũ Ma Sơn Tộc cười rộ lên. Tộc nhân của Xích Vũ Ma Sơn Tộc trên phủ thạch huyền không cũng đều hưng phấn cười to, không ngừng chào phúng. Cơ hội báo thù đến rồi. Vù, một luồng lưu quang rơi xuống đỉnh của luận kiếm phong, chính là vị trưởng lão của Xích Vũ Ma Sơn Tộc mà trước đó kỳ lão quát bảo ngưng lại. Cơ cấu quyền lực của Xích Vũ Ma Sơn Tộc trên cơ bản nó giống với thế lực võ đạo bình thường, do 12 vị sơn chủ chấp trưởng toàn tộc, dưới có trưởng lão, các cao thủ chiến tướng, là thế lực kiếm đạo đại danh đỉnh đỉnh ở Đông Đạo Chân Châu, nội tình thâm hậu, tu vi của trưởng lão đạt đến thiên nhân phong hiệu cấp 4. Linh Bôi Trầm, Nê Cầm Tử Xúc Thủ, Bất Nhiên, Tháp Môn Đầu, Bất Thích Ốc Đức, Đôi Thủ. Vị trưởng lão này có tên là Đức Luận, ông ta đang dùng ngôn ngữ nhân tộc không được lưu loát để khiêu chiến. Ở bên trên phù thạch huyền không, thần ca ca, người hãy đích thân xuất chiến đối phó lão giả này, những thành viên khác của chiến đội chúng ta đều không phải đối thủ của ông ta. Tiểu sư muội điều hòa Hổ Mị Nhi phiên dịch lại. Lâm Bắc Thần cười ha hả, người thì tính là cái gì, cũng xứng cho ta ra tay sao? Hắn từ trên phù thạch huyền không nhìn xuống Đức Luận mà nói. Tiên nhân cấp 6 dưới kiếm của ta cũng như chó hoang, không chịu nổi một kích. Ngươi không có tư cách để cho ta ra tay. Thần đệ, lên đi. Tiêu Bính Cam đang gặm đùi gà, nghe xong vội cất cái đùi gà đang gặm dở nham nhở, đứng lên nói, được. Hai chân hắn phát lực, phù thạch huyền không khẽ chấn động một chút. Tiêu Bính Cam giống như một khối thiên thạch, hung hăng đập vào đỉnh của luận kiếm phong. Tuân theo nguyên tắc an toàn là tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không cho phép đối phương có thời gian ngâm sướng. Đúc kết ra được từ trong cuộc thí luyện ở tòa thành thất lạc, cho nên hắn không hề do dự, trực tiếp móc ra K98. Tôn tặc, đi chết đi. Ngọn lửa phun ra từ K98 vừa lên đã đánh, Tiêu Bính Cam không hề có chút võ đức nào. Mi tâm của Đức Luận xuất hiện một đóa hoa mai màu đỏ rất đẹp mắt. Sau đó ông ta ngửa mặt lên trời ngã xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tiêu Bính Cam cực kỳ kinh ngạc, không nổ sao? Đầu của Xích Vũ Ma Sơn tộc đúng là cứng thật. Chính diện tiếp nhận song thủ kiếm ấn mà cái đầu không bị nổ tung. Đám ma quái bên trong Thất Lạc Thành Bảo trúng một thương thì cái đầu sẽ nổ tung mà chết. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức cầm khẩu K98 đến trước người Đức Luận, bắn thêm một phát vào tim của ông ta. Hắc hắc, anh ruột nhìn thấy nhất định là rất vui mừng, bởi vì ta đã quán triệt yêu cầu của hắn. Tiêu Bính Cam cảm thấy biểu hiện của mình rất đáng khen. Nhưng từ xa, Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy khó xử. Khẩu K98 mà Tiêu Bính Cam đang cầm là loại mới. Sau khi phần cứng của điện thoại thăng cấp, hắn đã lấy cũ thay mới, đổi thanh K98 ban đầu đi, mua một cây mới. Điều này cũng chứng tỏ là sau khi điện thoại thăng cấp, thì uy lực của K98 mới cũng mạnh hơn. Cộng thêm đạn được chế tạo từ tiên thiên huyền khí, đủ để tạo ra tổn thương chí mạng với cường giả cấp thiên nhân. Vấn đề là đạn, còn mẹ nó, rất đắt. Nó không phải là đao kiếm mà có thể sử dụng lập đi lập lại. Thứ đồ chơi đó bắn một phát là bớt một viên. Cái đồ chó Tiêu Bính Cam này theo hắn lâu như thế, còn không học được đức tính cần kiệm quán gì cả. Quay đầu sẽ phạt hắn 10 ngày không được phép ăn đùi gà. Lâm Bắc Thần tức giận suy nghĩ. Sư phụ, Từ Uyển che miệng nhìn Nhan Như Ngọc, trong ánh mắt đẹp tràn đầy sự chấn kinh. Thân là sư phụ, gương mặt của Nhan Như Ngọc cũng không che giấu được sự kinh sợ. Trước đó nàng công nhận từ cách dự thi của Tiêu Bính Cam, Thiến Thiến và Thiên Thiên, chẳng qua nàng cảm thấy thực lực của ba người này mạnh hơn hai đồ đệ của nàng mà thôi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng nó lại mạnh hơn rất là nhiều lần. Nhan Như Ngọc tự hỏi, nếu nàng lên đài so kiếm, cũng chưa chắc có thể cử trọng nhược khinh miễu sát được như thế. Chỉ có Hồ Mụy Nhi là vỗ đùi, hưng phấn nói, không hổ danh là đệ đệ kết bái với thần ca ca. Vỗ ở đây đương nhiên là đùi của Lâm Bắc Thần. Nhất thời bốn phía của Luận Kiếm Phong hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt tập trung vào trong cuộc chiến. Ước chừng 5-6 hơi thở, bốn phía mới vang lên tiếng ồn ào không thể ngăn chặn, giống như hải khiếu bộc phát, lũ ống phát tiết vậy. Hiển nhiên là không có ai dự liệu được tiểu mập mạp Mi Thanh Mục Tú trắng trẻo kia lại mạnh như vậy. Hai tay ôm súng đã giết chết một cường giả kiếm đạo, trưởng lão Xích Vũ Ma Sơn tộc. Song thủ kiếm ấn này nhất định là song thủ kiếm ấn của Lâm Bắc Thần trong truyền thuyết. Chẳng lẽ kiếm ấn đó có thể cải thiện được võ học kiếm đạo sao? Nghe đồn lúc trước khi Lâm Bắc Thần còn chưa phải là tông sư võ đạo, hắn đã từng dùng kiếm ấn này giết địch. Kiếm kỹ thật là đáng sợ. Sai, đây là thiên nhân kỹ kiếm đạo. Nhất kích tất sát. Lần này thì Xích Vũ Ma Sơn tộc gặp khó rồi. Trên phù thạch huyền không có một số người hiểu rõ về Lâm Bắc Thần, lập tức nhìn ra được mánh khóe. Mấy ngày nay Tiêu Bính Cam và Thiến Thiến không ngừng gây phiền phức cho các thế lực ngoại lai, xem như đã tạo ra được chút thanh danh, nhưng mọi người vẫn không nghĩ đến tên mập trắng này lại cường hãn đến trình độ như thế. Đám người Xích Vũ Ma Sơn tộc đã tự bế ngay tại chỗ. Mục tiêu của bọn họ vốn chỉ có Lâm Bắc Thần. Tất cả cường giả Xích Vũ Ma Sơn tộc đều kiên định cho rằng bên trong chiến đội của Văn Hương Kiếm Phủ, ngoại trừ Lâm Bắc Thần có tính uy hiếp, cũng chỉ có Nhan Như Ngọc là có thực lực có thể chấp nhận được. Ba người còn lại chỉ góp vào cho đủ số, muốn chiến thắng là điều không khó. Cho nên sau khi Đức Luận đăng tràng, ông ta đã trực tiếp khiêu chiến Lâm Bắc Thần. Sách lược mà bọn họ chế định ra chính là không ngừng tiêu hao huyền khí, tinh khí và chiến ý của Lâm Bắc Thần, sau đó mới phái ra thiên nhân đỉnh cấp chân chính trong tộc để đánh tan hắn. Bây giờ xem ra thì quá trình này gặp khó rồi. Sau một phen thương lượng, bọn họ phái ra một vị cường giả trưởng lão có tốc độ cao trong tộc có tên là Đức Bội. Bổn sơn chủ có thể cam đoan 100%, Đức Bội trưởng lão có thể thắng được người này. Các người có biết là vì sao không? Mặc dù uy lực của song thủ kiếm ấn là vô cùng lớn, nhưng lại không có hiệu quả khí cơ khóa chặt, không có chiến kỹ chỉ định. Vì thế chỉ cần thi triển thân pháp, tránh đi là được, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Huống chi tu vi của người kia, thoạt nhìn cũng chỉ từ cấp 2 đến cấp 3 mà thôi. Chiến kỹ cường đại như vậy, nhiều nhất cũng chỉ thi triển 5 lần hao hết huyền khí. Đến lúc đó, hắn chính là một con heo mập đợi chờ làm thịt. Lục Sơn chủ của Xích Vũ Ma Sơn tộc tự hỏi rồi lại tự trả lời vô cùng chắc chắn. Môn chủ cao kiến, tất cả mọi người đều lớn tiếng lấy lòng. Đức Bội có danh xưng là Phong Chi Kiếm cũng tự tin gấp 100 lần. Môn chủ mời quan sát. Ông ta thôi động công pháp, hóa thành kiếm quang rơi xuống Luận Kiếm Phong. Ai ngờ vận mệnh lại tàn khốc đến như vậy. Thân hình của ông ta vừa tiến lên đỉnh Luận Kiếm Phong, còn chưa kịp rơi xuống, Tiêu Bính Kham mặt không đổi sắc trực tiếp đưa tay bắn một phát, chính là Súy Thư. Thân hình Đức Bội co quắp giữa không trung, dáng người cứng ngắc như một con quạ trúng tiễn rơi thẳng xuống đất. Tốc độ mà ông ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí còn chưa kịp phát huy ra. Tiêu Bính Cam thì nở nụ cười thật thà. Trong sân thí luyện ở Thất Lạc Thành Bảo, hắn đã tu luyện không biết bao nhiêu thời gian, gặp quái vật am hiểu tốc độ cũng không ít. Hắn đã sớm có kỹ thuật và kinh nghiệm để đối phó dạng tuyển thủ như thế, đó chính là Súy Thư. Hắn luyện một chiêu này vô cùng ổn. Hắn chậm rãi bước lên phía trước, phát hiện Đức Bội bị thương ở trán, vì thế lại nhấc cả 98 lên bồi thêm một phát vào tim. Một phát vào đầu, một phát vào tim, hoàn mỹ. Suy nghĩ một chút, hắn thuận tay vuốt một cái lên thi thể của Đức Bội. Rất tốt, túi chữ vật đã rơi vào tay hắn. Cảnh tượng này khiến mắt của đám người Xích Vũ Ma Sơn tộc trên phủ Thạch Huyền không như muốn nứt ra. Đây là đánh lén, vô sỉ, hèn hạ. Có ai biết tiểu tử nhân tộc này lại vô sỉ như thế? Khi Đức Bộ trưởng lão còn chưa rơi xuống đất đã ra tay. Đức Bộ trưởng lão chủ quan, còn chưa kịp tránh, chúng ta kháng nghị. Một số cường giả của Xích Vũ Ma Sơn tộc tức giận rít gào. Chỉ cần bước vào phạm vi luận kiếm phong thì đây chính là chiến trường, sao được coi là đánh lén chứ? Âm thanh của Kỳ lão quanh quẩn trên bầu trời, đây cũng là quyền giải thích cuối cùng. Đám người Xích Vũ Ma Sơn tộc vừa tức giận nhưng mà lại không thể làm gì. Bên trong biểu hiện chấn kinh của Lục Sơn chủ ẩn giấu đi sự lúng túng. Vừa nãy ông ta đã khăng khăng là tốc độ nhanh thì sẽ không có vấn đề gì, tuyệt đối có thể thắng. Kết quả là... Thì ra, song thủ kiếm ấn còn ẩn tàng kỹ năng thuấn phát là do ta chủ quan. Lông mày của Lục Sơn chủ nhướng lên. Tuy nhiên thuật thuấn phát cũng không phải khó giải. Chỉ cần ta bước vào luận kiếm phong, dùng thân pháp huyễn thuật để mê hoặc đối thủ, ta có thể hóa giải nguy cơ. Thuấn phát chứ không phải là liên phát. Ưu thế của chúng ta vẫn là rất lớn. Mọi người nghe xong cảm giác có lý. Sơn chủ, để ta xuất chiến sau. Ta tất sát con heo nhân tộc kia, báo thủ cho hai vị trưởng lão. Một nữ trưởng lão mặt ưng ưỡn ngực bước ra. Lục Sơn chủ nhìn lại lập tức vui mừng. Tốt. Đức Dĩnh trưởng lão có kiếm hóa vạn ảnh, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhớ kỹ, không cần phải lưu thủ, giết chết con heo mọi nhân tộc này ngay tại chỗ, nghiền xương nó thành tro. Đức Dĩnh trưởng lão khẳng định. Sơn chủ yên tâm. Dứt lời, nàng ưỡn ngực xuất chiến. Thiên nhân phong hiệu của Đức Dĩnh chính là Vạn Kiếm Thiên Nhân. Nàng ta tu luyện là một trong ba tuyệt học chấn tộc của Xích Vũ Ma Sơn tộc, Vạn Hóa Ma Ảnh Kiếm. Một kiếm hóa vạn kiếm, vạn kiếm hóa vạn thân. Đương nhiên bên trong cũng có thành phần tự biên tự diễn, ý là thổi phồng chém gió. Tuy nhiên, khi nàng ta hóa thành kiếm quang thân ở giữa không trung, ánh sáng nhạt đột nhiên lóe lên, hóa thành 60 đạo kiếm ảnh rơi xuống luận kiếm phong. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều không hề có sự sơ hở, ngưng động như thực, nhìn rất là chân thật. Trên gương mặt thật thà của Tiêu Bính Cam cũng hiện lên sự nghiêm túc. Hắn dựa vào bản năng xạ thủ nhắm thẳng khẩu K98, bành. Viên đạn hình kiếm khí vô hình phá diệt đánh nát cả hư không. 5-6 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, nhưng lại không có máu tươi phun ra, là giả. Bên trong phủ Thạch Quyền không của Xích Vũ Ma Sơn tộc, tiếng hoan hô vang lên, thành công rồi. Rốt cuộc cũng thành công đáp xuống đỉnh luận kiếm phong, rốt cuộc né tránh được một phát thiếp mời của tử thần. Sau đó hết thảy bắt đầu nghịch chuyển, mọi ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào luận kiếm phong. Một số cường giả thậm chí còn sử dụng cả đồng thuật, sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ một cảnh tượng đặc sắc nào. Ở trên đỉnh luận kiếm phong, Tiêu Bính Cam cau mày lại. Sau khi khẩu K98 được bổ sung năng lượng, có thể bắn liên tục 5 lần. Sau 5 lần muốn bổ sung năng lượng thì ít nhất cần 10 hơi thở. Trong trận quyết đấu ở trình độ cường giả như thế này thì 10 hơi là đủ để quyết định thẳng bại, sinh và tử, cho nên hắn thu K98 lại. Trưởng lão của Xích Vũ Ma Sơn tộc là Đức Dĩnh lại ưỡn ngực cười to, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, cho nên vị trí không thể phỏng đoán. Kiếp sợ uy lực của song thủ kiếm ấn trước đó, sau khi thi triển ưu thế tốc độ thành công giáp đất, Vạn Kiếm Thiên Nhân Đức Dĩnh cũng không có triển khai công kích trước mà không ngừng du tẩu để tìm kiếm sơ hở của Tiêu Bính Cam. Vì sao toàn thân đều là sơ hở vậy? Chẳng lẽ là dụ địch sao? Nhất định là vậy rồi, ta không thể mắc lừa. Đức Dĩnh âm thầm tán thưởng sự cơ trí của mình, nàng ta lựa chọn là tiếp tục du tàu. Nàng ta lợi dụng từng đảo kiếm ảnh khó phân thật giả không ngừng đến gần Tiêu Bính Cam. Khoảng cách đôi bên càng lúc càng gần, sát ý trong lòng Đức Dĩnh cũng càng lúc càng mạnh. Trong lúc mà nàng ta phát động sát ý trong lòng, tìm được sơ hở lớn nhất, chuẩn bị một kích tất sát, thì Tiêu Bính Cam rốt cuộc cũng hoàn thành việc đổi vũ khí. Hắn móc ra một khẩu súng khác, thần khí. Sau đó, hắn nhắm ngay vào trong hư ảnh trong kiếm ảnh, nhanh chóng phát xạ. Tạch tạch tạch tạch tạch. Shotgun, một hơi là 6 phát. Ở bên trong hư không, mấy luồng huyết vụ bắn ra tung tóe. Lạch cạch. Một nữ nhi mặt ưng từ giữa không trung rơi xuống, giữa ngực trúng đạn. Nửa người của nàng ta gần như bị bắn thành cái sàng. Đúng vậy, Đây chính là uy lực của shotgun. Thứ vũ khí lợi hại được mệnh danh là sát thương chi vương ở khoảng cách gần này chính là bộ vũ khí mà Lâm Bắc Thần đã vất vả suy nghĩ để chuẩn bị cho Tiêu Bính Cam. Dù sao thì bất luận là tuyết vực chi ưng hay K98 thì tất cả vũ khí này đều là xác định một phát sau khi là xác định được vị trí. Mặc dù nó là phần thưởng của điện thoại di động tử thần, uy lực vô cùng lớn. Sau khi lắp đạn tiên thiên huyền khí vào, nó càng có lực sát thương đáng sợ đối với thiên nhân. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ là một khi không bắn trúng, vậy thì khi đó người sử dụng vũ khí sẽ rơi vào hoàn cảnh luống cuống và bối rối. Cường giả cấp thiên nhân có quá nhiều loại hình chiến kỹ như là tinh thông thân pháp, tốc độ hay là huyễn thuật. Một khi bọn họ né được đạn, cận thân tập kích thì mình sẽ trở thành khó khăn, Tiêu Bính Cam sẽ rơi vào nguy hiểm. Mặc dù súng máy Gatling Gun có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề này với mật độ bắn nhanh và dày đặc, nhưng nó quá là bại gia chi tử đi. Mỗi lần sử dụng cần huyền thạch và tiên thiên huyền khí khiến Đông Bắc Thần đau lòng như cắt. Nếu như không hạn chế số lượng bắn ra, chỉ cần một ngày thôi cũng đủ khiến Lâm Bắc Thần phá sản tại chỗ. Cho nên hắn quyết định trang bị một khẩu shotgun tiêu chuẩn cho Tiêu Bính Cam. Mặc dù tốc độ bắn ra của thứ đồ chơi này không bằng súng máy, nhưng diện tích bao phủ thì lại rất lớn. Nhất là Lâm Bắc Thần đặc biệt danh cho cây shotgun này của Tiêu Bính Cam là máy khoan điện là bởi vì nó hoàn toàn tự động. Là một loại shotgun chiến đấu có tiếng, băng đạn 10 viên, tốc độ bắn không tầm thường, diện tích bao phủ lớn. Có thể nói nó là khắc tinh tự nhiên đối với những người ưa thích cận chiến. Đức Dĩnh vì muốn một kích tất sát, khoảng cách với Tiêu Bính Cam là không xa, cho nên khi đối mặt với khẩu shotgun, diện tích bao phủ 6 phát liên tiếp thì nàng đã bị bắn trúng. Máy khoan điện trải qua điện thoại tử thần nâng cấp, uy lực kinh người, nàng ta đã trở thành vật hy sinh đầu tiên dưới vũ khí phụ trợ của Tiêu Bính Cam. Cảnh tượng này khiến tiếng hoan hô của đám cường giả Xích Vũ Ma Sơn tộc trên phủ thạch huyền không ở phía xa, trong nháy mắt im bặt như con vịt bị bóp ngay ở cổ. Từng gương mặt hiện lên sự mờ mịt, con ngươi của Lục Sơn Chủ thu nhỏ lại như cây kim, biểu hiện ngừng kết. Còn mẹ nó, đây là kiếm ấn gì vậy? Trên mấy ngày, phù thạch huyền không lớn nhỏ chung quanh, vô số cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ hoàn toàn nhìn không ra, rốt cuộc Tiêu Bính Cam đã thi triển kiếm kỹ kiếm đạo gì. Trong khoảnh khắc bắn ra 6 đạo kiếm ấn liên tục, thoạt nhìn thì đúng là 6 đạo, nhưng trên thực tế lại là mấy ngàn đạo lớn nhỏ, kiếm khí nhỏ vụn, phương hướng bất đồng. Đây là kiếm ấn gì vậy? Sư phụ, Tư Uyển bịt miệng lại. Kết quả khi nàng quay đầu, nàng cũng nhìn thấy Nhan Như Ngọc chấn kinh che miệng. Hiển nhiên sư phụ của nàng thiếu chút nữa đã bật kêu thành tiếng. Ngược lại là Lâm Bắc Thần lại giơ ngón giữa vuốt mi tâm, trong đầu lại có linh cảm mới. Hắn muốn cải tạo Tiêu Bính Cam thành chiến sĩ kiếm đạo công nghệ cao. Cấp bậc là bậc, chỉ có vũ khí chính phụ thôi chưa đủ, còn cần những vật khác, ví dụ như địa lôi. Nếu sử dụng cái thú đồ chơi đó một cách thỏa đáng, thì nó cũng giống như trận sư ở thế giới này vậy. Suy nghĩ một chút, nếu như trước khi đánh nhau, Tiêu Bính Cam bố trí chung quanh một trận địa lôi, thì tình huống sẽ khiến địch nhân tuyệt vọng cỡ nào. Mặc kệ thân pháp của người tốt bao nhiêu, tốc độ nhanh cỡ nào, biến hóa quỷ quyệt ra sao, ẩn tàng cao minh đến đâu, chỉ cần ngươi lọt vào trong địa lôi trận, sơ ý một chút mà dẫm phải địa lôi. À, khặc khặc, địa lôi đã trải qua điện thoại tử thần cải tạo, chỉ trong nháy mắt sẽ tiễn thiên nhân quy tiên. Như thế, Tiêu Bính Cam gần như là vô địch. Chỉ là chế tạo theo hướng như vậy thì thực sự là quá phí tiền đi, cho nên Lâm Bắc Thần có chút do dự. Chắc không được người ta nói chiến tranh hiện đại chính là đánh nhau bằng tiền, quả nhiên là một lời lẽ chi lý. Trong lúc Lâm Bắc Thần đang trầm tư, một tiếng giống giận dữ phát ra từ phủ thạch huyền không của Xích Vũ Ma Sơn tộc. Bổn tọa sẽ đích thân ra tay. Lục Sơn Chủ rốt cuộc không kìm nén được, lựa chọn đích thân ra tay. Là người mạnh nhất dẫn đội của Xích Vũ Ma Sơn tộc tham gia đại hội luận kiếm lần này, ông ta đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Trước đó sở dĩ ông ta vẫn để thuộc hạ của mình ra tay chủ yếu là muốn giữ lực để ứng phó với vòng thi tiếp theo. Nhưng bây giờ, mặt của Xích Vũ Ma Sơn tộc đã bị người ta dẫm xuống đất, có thể tiến vào vòng trong hay không đã vẽ lên một dấu chấm hỏi rất lớn, tiền cảnh không hề lạc quan, còn giữ lực cái rắm gì nữa. Sát ý dâng lên trong lòng Lục Sơn Chủ, ông ta bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, kiếm ý lưu chuyển toàn thân, da thịt bên ngoài hai tay cũng bắt đầu mọc lên những sợi lông vũ màu vàng, đỏ, giống như giáp trụ, trải rộng toàn thân. Dưới ánh đèn huyền phù tinh lơ lửng trên không trung chiếu xuống, quang huy chói mắt, ông ta trông như một chiến thần đến từ thần giới vậy. Heo nhân tộc, ta sẽ giết người, báo thù cho tộc nhân của ta. Tuyệt đối tự tin với thực lực của mình, Lục Sơn Chủ thậm chí còn không thi triển thân pháp huyễn thuật mà phóng thẳng đến Luận Kiếm Sơn. Ông ta có lòng tin ngạnh kháng các loại kiếm ấn của Tiêu Bính Cam. Trong nháy mắt Lục Sơn Chủ lên tiếng, Tiêu Bính Cam liền biết hắn đã gặp phải sự khiêu chiến lớn nhất. Lúc này, hắn có thể lựa chọn rời khỏi Luận Kiếm Phong bởi vì hắn đã chiến thắng ba đối thủ. Chiến thuật nhận thua hoàn toàn có thể áp dụng. Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt giết người của anh ruột trên phủ thạch quyền không ở đằng xa, hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ đảo binh. Anh ruột nhất định đang dùng phương thức đó để cổ vũ hắn, để hắn tiếp nhận khiêu chiến, tiếp tục chiến đấu. Cho nên hắn trước tiên thu lại shotgun, không do dự mà móc ra súng máy Gatling gun. Tiêu Bính Cam biết rất rõ trong lòng, đây là một thanh thần khí mạnh nhất trong các loại thần khí mà anh ruột đã thay mặt kiếm chi chủ quân miện hạ ban tặng cho hắn. Tới đi! Gương mặt mập trắng trẻo của Tiêu Bính Cam cũng hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn nâng nòng súng Gatling gun nhắm ngay vào Lục Sơn Chủ đang bay tới. Lục Sơn Chủ nhìn thấy lập tức cuồng tiếu. Các loại kiếm ấn của ngươi, đối với phong hiệu phi thiên thần giáp thiên nhân của bổn Sơn Chủ mà nói, chỉ là một chuyện cười. Ta... lời còn chưa dứt. Tạch tạch tạch tạch, một dòng điện kỳ dị vang lên một cách có luận vật. Luật vận luật, từng luồng kiếm khí màu xanh tím đánh thẳng vào người Lục Sơn Chủ giữa không trung. Lục Sơn Chủ kiêu ngạo ngạnh kháng, rất nhanh ý thức được sự không ổn. Bởi vì kiếm khí màu xanh tím này không chỉ ẩn chứa uy lực mà nó còn vô cùng vô tận. Sau khi ông ta trúng kiếm khí màu xanh tím đầu tiên, mặc dù lực anh kích cường đại còn chưa có bắn thủng giáp trụ bằng lông vũ màu vàng đỏ, nhưng lại khiến cho ông ta đột nhiên mất đi sự khống chế đối với cơ thể, bị chấn động đến mức lệch hướng bay lên. Hành động mất khống chế này chính là chí mạng, bởi vì nó đồng nghĩa với việc trong thời gian một chén trà, Lục Sơn Chủ không thể thu hồi quyền khống chế cơ thể mình. Kiếm khí màu xanh tím không ngừng oanh kích cơ thể ông ta. Ông ta giống như một đống cát trên không, không ngừng bay lên bay xuống. Lực rung mạnh thậm chí khiến ông ta không thể vận chuyển tiên thiên huyền khí một cách thông thuận. Oanh kích, tạch tạch tạch. Phong hiệu thiên nhân là phi thiên thần giáp, thật sự đã phi thiên, không có bay xuống nổi nữa. Mãi cho đến khi kiếm khí màu xanh tím phá vỡ phòng ngự lông vũ màu vòng đỏ của ông ta. Phá phòng, sau đó là huyết vụ băng tán, nổ tung giữa hư không. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng đó, trên gương mặt cũng nhịn không được hiện lên sự kinh dị lẫn đồng tình. Thảm rồi. Người mạnh nhất trong chiến đội Xích Vũ Ma Sơn tộc lại chết thảm nhất, thịt nát xương tan giữa bầu trời, một chút xương vụn cũng không lưu lại. Kiếm khí tử vong màu xanh tím giống như đến từ địa ngục, đã nuốt chửng toàn bộ. Toàn thân trên dưới tất cả mọi thứ đều bị bắn cho nát bét. Một thiên nhân phong hiệu cấp 6 đỉnh phong cứ như vậy mà chết đi, là còn chết trong tay một tên mập vô danh bừa bãi của đế quốc Bắc Hải. Sau trận chiến này, danh hào cuồng xạ kiếm ma của Tiêu Bính Cam đã bắt đầu lan khắp toàn bộ Đông Đạo Chân Châu. Cường giả các phương không ai là không khiếp sợ mà tắt tiếng. Ngay cả Xích Vũ Ma Sơn tộc vốn ngang ngược cản rỡ lại càng là trực tiếp nhận thua, thối lui khỏi đại hội nhận kiếm. Một khắc cũng không ngừng lại, mang theo mấy cỗ thi thể không được trọn vẹn mà rời khỏi Bạch Vân Thành. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Tiêu Bính Cam. Tất cả mọi người đều ý thức được một thiếu niên thiên kiêu như mặt trời mới mọc đang từ từ bay lên. Tên của hắn không bao lâu nữa sẽ được truyền khắp các đại đế quốc, trở thành đối tượng trọng điểm chú ý của các thế lực lớn. Tiêu Bính Cam lại cảm thấy mát mặt, lần này hắn đã không để cho anh ruột mất mặt. Hắn dùng tư thế lục thần bất nhận, vòng quanh Luận Kiếm Phong một vòng rồi mới trở lại phù thạch huyền không của Văn Hương Kiếm Phủ. Còn chưa kịp khoe khoang, Lâm Bắc Thần đã tức hổn hển đập một cái vào ót của Tiêu Bính Cam, bốp. Lâm Đại Thiếu chửi bậy một tiếng, đạn của súng máy Gatling gun là loại mà sử dụng một viên, hắn sẽ chảy nước mắt một lần, đạt đến cái mức mà khiến một Mỹ Nam cũng phải rơi lệ. Kết quả là tên cẩu vật này đã vì trang bức mà dùng hết, tâm trạng của ta muốn hỏng mất rồi. Hơn nữa tên cẩu vật kia trang bức quá lớn, khiến cho nhân vật kế tiếp là ta, làm sao còn trang bức được nữa. Tiêu Bính Cam vừa mới điên cuồng bắn phá, chấn kinh các bên, khi đối mặt với Lâm Bắc Thần, lập tức trở nên đàng hoàng như một con cừu non vô hại, cúi đầu nhận tội. Cảnh tượng này khiến cho các thế lực lớn đều phải suy nghĩ lại về Lâm Bắc Thần. Tiêu Bính Cam có lợi hại không? Nhưng ở trước mặt Lâm Bắc Thần, hắn còn không phải khép nép như một đứa cháu trai. Đương nhiên, cũng có một số đầu não của thế lực tâm tư linh hoạt bắt đầu có một số suy nghĩ khác. Lâm Bắc Thần kiêu căng như thế, trước mặt nhiều người như vậy đánh vào ót Tiêu Bính Cam, chẳng lẽ trong lòng Tiêu Bính Cam không có chút phẫn nộ nào sao? Nếu như sử dụng một số thủ đoạn hay thao tác thỏa đáng, có lẽ sẽ kéo được Tiêu Bính Cam vào trận doanh của mình. Dù sao, theo báo cáo đưa lên, Tiêu Bính Cam và Lâm Bắc Thần cũng chỉ là đồng học mà thôi. Mặc dù Tiêu Bính Cam sùng bái Lâm Bắc Thần, nhưng cho dù có là anh em ruột thì cũng sẽ trở mặt với nhau, huống chi chỉ là anh em kết nghĩa. Vòng thứ 5, Văn Hương Kiếm Phủ thắng. Người công cụ, Phỉ, người thủ tháp Đàm Tông Nguyên lớn tiếng tuyên bố kết quả chiến đấu của vòng này. Mặc dù Xích Vũ Ma Sơn tộc đào tẩu ngay tại chỗ, nhưng trình tự vẫn phải làm. Tiếng bàn tán ầm ĩ chung quanh, gương mặt nhan như ngọc phong tình kiều mị, cật lực che giấu sự kích động của mình. Ở trong kế hoạch ban đầu của nàng, dựa vào thực lực của mình trèo chống qua được vòng thứ nhất đã là tốt lắm rồi. Tham gia đại hội luận kiếm chủ yếu là dẫn các đồ đệ đến mở mang kiến thức. Với thế cục của Văn Hương kiếm phủ hôm nay, muốn đi đến vòng cuối cùng sẽ là rất khó, cho nên sư đồ bọn họ đến đây cũng chỉ coi như đi ngang sân khấu mà thôi. Không nghĩ đến sau khi xây dựng chiến đội tổ 4 người với Lâm Bắc Thần xong, vậy mà niềm vui ngoài ý muốn. Với biểu hiện cường thế vừa rồi của Tiêu Bính Cam, chỉ sợ sẽ có cơ hội tiến vào vòng thứ 3. Nhan Như Ngọc bắt đầu có mục tiêu mơ ước cao hơn. Trên đỉnh luận kiếm lại tiếp tục. Lần này thì cực thượng Tam Quang tộc đối đầu với Phong Lôi Đại kiếm tộc. Hai thế lực kiếm đạo này gần như là thế lực kiếm đạo nhất lưu ngang với Bất Diệt kiếm tông. Bọn họ sớm đã đối đầu với nhau, nhân thủ rút thăm cũng quá thối. Quá trình đánh nhau vô cùng kịch liệt. Sau khi mỗi bên thắng hai trận, cả hai đánh nhau càng hăng hơn. Kiếm giả đến từ các nơi trong đại lục nhìn vào như si như say. Bất luận là tam sắc quang kiếm của cực thượng Tam Quang tộc hay là đại phong kiếm, lôi cực kiếm của Phong Lôi Đại kiếm tộc đều là những chiến kỹ kiếm đạo đỉnh cấp có tên có tuổi ở Đông Đạo Chân Châu. Mỗi khi thi triển ra, ánh sáng chói lòa, các loại hiệu ứng đặc biệt có thể so sánh với các siêu phẩm lớn của Hollywood với kinh phí sản xuất hàng mấy trăm triệu đô. Lâm Bắc Thần cũng mở to mắt chó mà nhìn không chớp mắt, đẹp quá. Hắn nhìn xong, nhiệt huyết có thể nói là sôi trào, đây mới thực sự là cường giả kiếm đạo, từ kiếm kỹ, thần pháp, trang phục đến hiệu ứng đặc biệt. Đánh chết hắn, cố lên, đánh chết hắn đi. Lâm Bắc Thần nhiệt huyết sôi trào nhịn không được mà hô to. Đám người Phong Lôi Đại kiếm tộc và cực thượng Tam Quang tộc đều tức giận nhìn hắn. Lâm Bắc Thần cứ làm theo ý mình, hoàn toàn không thèm quan tâm. Thần ca ca, ngươi đang cổ vũ cho bên nào vậy? Vai phụ tốt nhất là Hồ Mị Nhi xích lại gần tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần thấp giọng đáp, người nào thắng thì cổ vũ người đó. Hồ Mị Nhi ngẩn ra, thần ca ca, không hổ là ngươi, ta thích người có cá tính như người vậy. Trong hiệu ứng kiếm quang đặc biệt chói lọi, năng lượng kinh khủng bùng nổ, không ngừng từ trên đỉnh luận kiếm truyền ra. Cuối cùng sau 3 canh giờ kịch đấu thắng bại đã phân, đại tân sinh thiên tài kiếm đạo của Phong Lôi Đại kiếm tộc, phong hiệu là Phong Lôi Thần Kiếm Mai Lâm đã ra tay, một mình một kiếm đánh bại 3 thiên nhân kiếp 6 của cực thượng Tam Quang tộc mới xem như kết thúc trận chiến cuối cùng của vòng thứ nhất. Mai Lâm thu kiếm đứng trên đỉnh luận kiếm phong, phong thái của người thanh niên trẻ tuổi mặc áo đen, tay mang kiếm này có thể gọi là tuyệt thế, cường giả kiếm đạo các phương tranh nhau tán thưởng. Không hổ danh là bất thế thiên kiêu của Phong Lôi Đại kiếm tộc. Nghe đồn Mai Lâm trời sinh có phong lôi song huyền mạch, 16 tuổi đã là cảnh giới thiên nhân, hơn nữa còn là thiên nhân có tiên thiên huyền khí của phong lôi song hệ. Không chỉ là phong lôi song huyền mạch, hắn còn có thông huyền kiếm thể, một trong thập đại kiếm thể của Đông Đạo Chân Châu. Quả thực trời sinh may mắn, hâm mộ cũng không hết. Mai Lâm tu luyện chính là phong lôi song kiếm, hôm nay hắn quét ngang 3 vị cường giả kiếm đạo ở cảnh giới thiên nhân cấp 6 của cực thượng Tam Quang tộc, chỉ xuất ra một thanh phong kiếm, lôi kiếm hoàn toàn chưa rút ra khỏi vỏ. Nếu như song kiếm tề xuất, không biết là sẽ khủng bố đến mức nào. Không hổ danh là thiên kiêu bất thế của Phong Lôi Đại kiếm tộc, cũng là kỳ tài xếp hàng thứ 96 trên tiềm long bảng của Đông Đạo Chân Châu. Âm thanh bàn tán đều truyền vào trong tai Lâm Bắc Thần. Hắn nhìn chàng thanh niên đang đứng trên đỉnh luận kiếm phong mà không khỏi có chút hiếu kỳ. Đây là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, ngũ quan bình thường, miễn cưỡng có thể xem là thanh tú, nhưng làn da rất trắng, mái tóc ngắn nửa đầu màu đen nhìn rất tự nhiên. Người mặc áo bào kiếm sĩ màu đen, sau lưng còn đeo hai thanh kiếm một xanh một tím. Đai lưng cũng là màu đen, không theo bất cứ hoa văn họa tiết nào. Cả người toát lên khí tức đơn giản mà chất phát. Tỷ tỷ, tiềm long bảng là gì vậy? Lâm Bắc Thần quay qua hỏi Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc đã miễn dịch với xưng hô tỷ tỷ của Lâm Bắc Thần cũng lời phản bác. Đây là bảng danh sách rất có uy quyền do Đại Hoang Thần Điện chế định và ban bố hàng năm. Chỉ có 200 người mới có thể nhập bảng. Cường giả từ 50 tuổi trở xuống, tu vi không phải là thần đạo thì mới có tư cách nhập bảng. Người nhập bảng có ai không phải là kỳ tài võ đạo, thành danh đã lâu, chiến tích hiển hách cơ chứ. Những người này được cho rằng là sau 50 năm nữa sẽ trở thành một nhóm hậu bối của chúa tể giả ở đại lục Đông Đạo Chân Châu. Nàng lời ít ý nhiều mà giải thích. Rốt cuộc xuất hiện rồi. Trong lòng Lâm Bắc Thần nhịn không được bắt đầu cuồng hô. Huyễn huyễn cẩu huyết có tam bảo, có bảng danh sách mỹ nhân. Ngay cả những bảng danh sách có yếu tố cốt lõi thiết yếu ví như Mỹ Nhân Bảng, Kỳ Vật Bảng, Thiên Bảng, Long Bảng, Hổ Bảng, Cẩu Bảng, Tiềm Long Bảng, Phượng Sồ Bảng, Thần Tiễn Bảng, Y Bảng, Lang Gia Bảng, đều dẫn đến toàn bộ sinh linh vì đó mà điên cuồng đuổi theo. Nó thực sự đã xuất hiện ở thế giới này. Quả nhiên các bảng xếp hạng thành tích khảo thí có mặt ở khắp mọi nơi. Cái đồ chơi này không phải là bảng thành tích sơ trung và cao trung ở kiếp trước hay sao? Vừa rồi, Nhan Tỷ Tỷ nói là gì nhỉ? 50 tuổi trở xuống. 50 tuổi cũng có thể xem là tiềm long sao? Lâm Bắc Thần liền giơ ngón tay giữa lên mà vuốt mi tâm. Nói cách khác thì trải qua hơn 30 năm nữa, ta vẫn là thanh thiếu niên ở thế giới này ư? Giống như huyết kiếm vậy. Bảng danh sách do Đại Hoàng Thần Điện công bố có tính uy quyền rất cao sao? Lâm Bắc Thần lại tò mò hỏi một câu. Đệ nhất thần điện của đại lục, tín ngưỡng duy nhất của hai đế quốc cấp 1 là đế quốc Chân Long và đế quốc Đại Càn, là Đại Hoang Thần, người nói xem, Nhan Như Ngọc hỏi lại. Lâm Bắc Thần cười khan, nhức cả trứng, xem ra hắn đã khinh thường sự đáng sợ của Đại Hoang Thần Điện. Thế lực đáng sợ như thế, một khi biết được hắn tu luyện thần công chấn tộc của bọn họ, chỉ sợ sẽ lập tức nghĩ trăm phương ngàn kế mà bắt hắn đi tế điện. Thực sự quá đáng sợ, quá dọa người rồi. Hắn phải tranh thủ thời gian nghĩ cách tiêu diệt Đại Hoang Thần Điện đã. Mai Lâm xếp hạng thứ 96 trong Tiềm Long Bảng cũng xem như không tệ. Lâm Bắc Thần mỉm cười ngạo nghễ, Nhan Tỷ Tỷ, vậy ta thì sao? Ta xếp hạng thứ mấy thì được? Hẳn là xếp trên Mai Lâm chứ. Nhan Như Ngọc nhìn hắn một cái, uyển chuyển cười nói, trong tương lai, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội xuất hiện trên Tiềm Long Bảng. Nụ cười của Lâm Bắc Thần dừng ngưng kết lại, cái thú đồ chơi gì vậy, ta không được lên bảng sao? Con bà nó. Cái bảng danh sách rách nát này chẳng có uy tín và quyền uy chút nào, Đại Hoàng Thần Điện cũng chẳng hơn gì cái giấm chó, một bảng danh sách rác rưởi không lên cũng được. Thần ca ca, ngươi đừng nhụt chí. Qua một thời gian, vai phụ tốt nhất Hồ Mỹ Nhi đã thành công tập trung rất nhiều người vào nhóm vai phụ tốt nhất. Đệ nhất Nhan Cẩu, fan cuồng Lâm Bắc Thần vẫn không quên thời khắc phát huy tác dụng của mình. Nàng lập tức cổ vũ kiên định nói, trong lòng ta, ngươi mãi mãi đứng nhất Tiềm Long Bảng, những người khác không xứng đặt song song với ngươi. Lâm Bắc Thần nghe xong, lúng túng đến mức thiếu chút nữa dùng đầu ngón chân đá vào phù thạch huyền không để xây một căn biệt thự với 3 phòng khách, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm và một vườn hoa rộng 100 m² để làm quà. Nếu không phải biểu hiện của quả ớt nhỏ này rất chững chạc đàng hoàng, Lâm Bắc Thần còn cho rằng là nàng ta đang chào phúng hắn. Các cường giả tráng niên 50 tuổi trở lên, có phải cũng có một bảng danh sách khác không? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Nhan Như Ngọc đáp, không sai, ngoài trừ Tiềm Long Bảng còn có Chí Tôn Bảng, chính là bảng xếp hạng những cường giả đứng sừng sững trên đỉnh Vạn Linh. Trên bảng tổng cộng chỉ có 50 người, mỗi người đều có bán thần lực, vài vác núi vượt biển, có thể tiêu diệt một quốc gia chỉ bằng một ý niệm. Ồ, Lâm Bắc Thần ý vị thâm trưởng hít một tiếng cười hì hì nói, Nhan Tỷ Tỷ xếp hạng mấy trên Chí Tôn Bảng? Sắc mặt của Nhan Như Ngọc lập tức ngưng lại. Ta trong mắt ngươi là người già như vậy sao? Nàng chăm chú nhìn Lâm Bắc Thần. Ạch, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là xấu hổ về việc lên bảng, mà là để ý đến tuổi tác của mình sao? Điều này rất thú vị. Không già không già, Nhan Tỷ Tỷ trong mắt ta chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương 50-60 tuổi mà thôi. Lâm Bắc Thần cười hì hì. Hừ. Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng lườm hắn một cái, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác không nói gì nữa. Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục trêu nữa, không hổ danh là Mỹ Ngự Tỷ, ngay cả mắt trợn trắng lên cũng toát lên phong tình vạn trùng. Đúng lúc này, anh Quật, có phải tên tiểu tử kia muốn chơi ta hay không? Tiêu Binh Cam đột nhiên lên tiếng chỉ vào Luận Kiếm Phong. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình nhìn về phía Luận Kiếm Phong, chỉ thấy Mai Lâm xếp hàng 96 trong Tiềm Long Bảng đang đưa ngón trỏ chỉ về phía huyền thạch phủ không của Văn Hương Kiếm Phủ. Sau đó cổ tay xoay chuyển, lòng bàn tay hướng lên, ngoắc ngoắc đầu ngón tay về phía phủ thạch huyền không. Ta chờ ngươi trên đỉnh Luận Kiếm. Lời nói rõ ràng mà lãnh khốc quanh quẩn quanh Luận Kiếm Phong. Ánh mắt Mai Lâm thiêu đốt chiến ý nóng rực. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút chợt ngạo nghễ nói. Không thể nào, hắn muốn khiêu chiến ta. Hắn vui mừng tự nhủ. Người xếp hạng thứ 96 trong Tiềm Long Bảng cũng tính là có chút nhãn lực độc đáo, biết ta mới là đại ma vương của đại hội luận kiếm lần này. Người không có khả năng chiến thắng được ta đâu. Rất tốt, người có ánh mắt như vậy không nhiều, đến lúc đó ta sẽ kiếm hạ lưu tình. Lúc này âm thanh của Mai Lâm lại vang lên. Hy vọng các loại kiếm ấn của ngươi có thể khiến cho ta rút ra lôi kiếm. Tiêu Bính Cam, đừng để ta thất vọng. Nói xong hắn biến thành một đạo kiếm quang rời khỏi Luận Kiếm Phong. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần từng chút ngừng kết lại, sắc mặt xa sầm xuống. Mai Lâm phải không? Con mẹ nó, đúng là cái loại ngu xuẩn, có mắt không tròng. Người chờ đó, một khi gặp được trên đỉnh Luận Kiếm, ta không chặt chết ngươi thì bố mày không mang họ Lâm. Toàn bộ vòng thi đấu thứ nhất đã kết thúc, tổng cộng có 6 chiến đội tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Đàm Tông Nguyên tuyên bố vòng thi đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Ngoài trừ một vài trận chiến tẻ nhạt ở vòng 1 thì phần lớn đều rất náo nhiệt. Đương nhiên người tham gia tiêu hao rất nhiều huyền khí, bị thương cũng không ít, cho nên vòng thi đấu tiếp theo diễn ra vào 3 ngày sau thì cũng không tính là dài. Thời khắc cuối cùng, hình ảnh Mai Lâm khiêu chiến Tiêu Bính Cam đã khắc sâu vào đầu rất nhiều cường giả kiếm đạo. Cả hai đều là những người có biểu hiện kinh tài tuyệt diễm nhất trong vòng thi đấu thứ nhất. Rất nhiều người đều đang chờ mong không biết Tiêu Minh Cam có thể bức Mai Lâm rút lôi kiếm ra hay không. Đặt cho bọn chúng tên là Peppa, George, Daddy Pig và Mama Pig đi. Lâm Bắc Thần nhìn bốn con phi trư trong chuồng heo, đặt cho bọn chúng những cái tên có ý nghĩa đặc biệt. Peppa, George, Đinh Tam Thạch sờ chán. Tại sao ta nghe mấy cái tên này nó cứ kỳ quái làm sao ấy? Tên kỳ quái mới dễ nhớ, Lâm Bắc Thần cưỡng từ đoạt lý. Thôi thì tùy ngươi. Đinh Tam Thạch cũng lời tranh chấp với tên nghiệt đồ của ông ta về mấy con lợn. Ông ta nhảy vào trong chuồng lợn nghiên cứu mấy con phi trư, sau đó câu mày nói. Theo lý mà nói thì thời kỳ này là thời kỳ heo phát dục. Vì sao ta quan sát bọn chúng mấy ngày đều không có động tĩnh gì nhỉ? Khả năng là do chúng ngượng, Lâm Bắc Thần thuận miệng nói. Ngày nào ngươi cũng nhìn chằm chằm vào người ta, heo cũng có muốn sự riêng tư chứ. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Đinh Tam Thạch có chút không chờ được. Chúng ta phải khiến chúng nhanh chóng giao phối sinh con, ta còn cần bán lấy tiền. Cái này thì đơn giản hơn nhiều. Lâm Bắc Thần lấy ra một cái bọc nhỏ, giơ tay, không phân địch ta mà bắn ra ngoài. Một mùi kỳ lạ tràn ra, Đinh Tam Thạch hít một hơi sau đó biến sắc. Thập tuyệt thôi tỉnh tán. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc. Lúc này có tiếng bước chân chuyển đến. Viện thủ, Thôi sư huynh của Phong Kỳ Viện đến bẩm báo, nói thành chủ mời ngài đến phủ để nghị sự. Một kiếm sĩ áo trắng chạy vào bẩm báo. Đinh Tam Thạch vận chuyển huyền công, cưỡng chế dị trạng mà thuốc bột kích thích lên, gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Rất nhanh thì đám phi trư trong chuồng bắt đầu có dị động. Lâm Bắc Thần sờ cằm, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm xúc quái dị. Tên của bốn con phi trư này dường như hơi sai. Lão Đinh còn trông cậy vào bọn chúng sinh con. Bốn cái tên kia là người một nhà, chẳng phải sẽ tiến vào khoa chỉnh hình của nước Đức sao? Hắn đưa tay gọi mấy kiếm sĩ áo trắng tới dặn dò bọn họ chăm sóc chuồng heo cho tốt, còn hắn thì quay người rời đi. Đi được vài bước, Lâm Bắc Thần đột nhiên ý thức được một vấn đề khác, không thích hợp. Vì sao lão Đinh chỉ run cái mũi là phân biệt ra được? Chẳng lẽ ông ta cũng có nghiên cứu sao? Chỉ sao ông ta đã suy nghĩ rất tỉ mỉ thì có. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em và con ở trong những phần sau. Hy vọng mọi người cho mình xin một sub, một like, một comment. Cảm ơn.